Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 535, Long tộc phản ứng. Lão Thanh, ta ngược lại là cùng cái nhìn của ngươi khác biệt. Nghe xong Thanh Long đề nghị, Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Đây là vì sao? Văn Hạo cùng Thanh Long đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch. Nếu như có thể đem Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng thu phục, Hạo Thiên đem lại thêm 4 đại chiến lực, đến thời điểm ai còn dám đến động thế gian. Kiềm chế, trước mắt Long tộc đối cái này Chu Thiên động thủ mục đích không rõ. Có bọn chúng tại, Long tộc nhất thời bán hội bắt không được tòa tiên thành kia. Chúng ta mới có nhiều thời gian hơn theo đuổi tra việc này. Tiểu Bạch ánh mắt sáng rực. Long tộc không có khả năng vô duyên vô cớ tới này cái tiểu Chu Thiên. Chỉ có làm rõ ràng nguyên nhân, mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để vấn đề. Nếu không, bị Long tộc phong tỏa tại thế gian, thực sự là khó chịu. Lão Bạch nói cũng đúng, xem trước một chút động tĩnh lại nói. Dù sao có đại ca tại, sớm muộn có thể đem Chu Tước cùng Huyền Vũ cứu ra. Suy nghĩ một lát, Thanh Long đi theo nhẹ gật đầu. Hắn một lòng nghĩ đem Chu Tước cùng Huyền Vũ kéo vào băng. Hơi có chút nóng nảy. Đã như vậy, chúng ta về trước thế tục. Văn Hạo nhìn một chút xa xa những cái kia Long tộc. Khóe miệng hơi vểnh lên. Không biết vì cái gì. Trực giác nói cho hắn biết. Những này Long tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi cái này tiểu Chu Thiên. Về sau có nhiều thời gian để bọn hắn bổ sung thức hải tiểu thế giới. Đúng rồi, tìm mấy cái tiên linh chi khí nồng đậm tiên sơn. Ta hữu dụng, trước khi đi thời điểm, Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Giờ phút này thức hải tiểu thế giới đã có được vạn dặm cát vàng đất trống. Không đem bọn chúng lấp đầy sao được, lại chuyển vạn dặm tiên sơn tiến vào. Chiến lực của hắn lại có thể tăng lên một mảng lớn. Bên này, Văn Hạo mang theo Thanh Long cùng Bạch Hổ dự định rời đi 33 trọng trời. Long tộc trong đại quân, 7-8 cái thánh nhân trung kỳ rực long tập hợp một chỗ. Phía trước nhất thì là một cái thánh nhân hậu kỳ tồn tại. Đáng chết, hai cái này lão đồ vật làm sao lại tại cái này tiểu Chu Thiên bên trong. Cầm đầu cái kia trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Long chủ bên kia có lệnh, nhất định phải để cái này Chu Thiên không có một ngọn cỏ. Một cái á thánh trung kỳ rực long khắp khuôn mặt là ưu sầu. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi. Thẳng đến Thanh Long cùng Bạch Hổ xuất hiện. Đừng nhìn bọn chúng đại quân có mấy trăm vạn. Nhưng muốn lấy hai cái này, thật đúng là có chút khó khăn. Trừ phi Thanh Long cùng Bạch Hổ không chạy nổi, một mực cùng bọn chúng chết rông dài. Trước cho Long chủ đại nhân bên kia truyền về tin tức. Đem cái này tình huống nói hạ, nhưng cái khác địa phương còn được tiếp tục. Ta liền không tin hai người bọn họ còn có thể một mực tiếp tục chờ đợi không thành. Thánh nhân hậu kỳ Long tộc cắn răng. Ngắn ngủi mười mấy ngày, bởi vì Bạch Hổ cùng Thanh Long xuất thủ, bọn chúng bên này vậy mà tổn thất 7-8 ngàn tên Long binh. Loại tổn thất này trước kia chưa bao giờ có. Lần này xuất binh, hắn có thể nhìn ra Long chủ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bởi vì Thanh Long Bạch Hổ xuất hiện liền lùi bước trở về. Đại nhân, ta cái này cho Long chủ đánh ra tin tức. Nghe vậy, một cái thánh nhân hậu kỳ Long tộc lúc này móc ra ngọc giản. Báo, bất quá ngay tại cái này thời điểm, một cái Long binh bay đến trước mặt của bọn hắn. Khởi bẩm đại nhân, Thanh Long cùng Bạch Hổ còn có nhân tộc kia rời đi vòng chiến. Đi đến phương Nam, cái gì? Rời đi vòng chiến, mấy vị Long tộc thủ lĩnh lập tức hứng thú. Đúng vậy, đại nhân, tốt, thông chi một chút đi. Binh tuyến tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Mặt khác, nếu như lại nhìn thấy Thanh Long cùng Bạch Hổ xuất hiện, vạn vạn không cần ngăn cản. Thánh nhân hậu kỳ cái kia long tộc thống lĩnh lập tức truyền xuống mệnh lệnh. Cái này không vừa vặn hợp hắn ý tứ sao? Trước hết giết cái khác. Về phần thanh long chờ xử lý như thế nào? Chờ đợi mệnh lệnh, lời nói phân hai một bên. Tội ác chi thành, Triệu Uy bọn người ngay tại trong phủ đệ. Đả tọa tu hành, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian tu hành. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, một đạo ngọc giản bỗng nhiên bay đến trước mặt. Chủ nhân, thần niệm một cảm giác về sau. Triệu Uy lập tức đứng dậy, mà sau đó đến tẩm điện bên ngoài. Khởi bẩm hai vị phu nhân, chúa công ý tứ để chúng ta lập tức tiến về thông thiên hà chuẩn bị hạ giới. Hắn tại nơi đó chờ chúng ta. Cho dù Triệu Uy đã thánh nhân trung kỳ, 33 trọng trời trừ thanh long lợi hại nhất tồn tại. Tại Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền trước mặt cũng không dám đề cao tư thái. Chỉ vì hắn chủ nhân là Văn Hạo. Sau khi nói xong, Triệu Uy lại cho những người khác truyền xuống mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức lên đường, chuẩn bị tiến về thế tục. Trong điện, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền thần sắc lập tức sững sờ. Tiến về thế gian, đi thôi, chúng ta dọn dẹp một chút. Đoán chừng tú tài bên kia có sắp xếp. Sau đó Mộc Huyền Quân đứng dậy liền muốn mở ra tẩm điện đại môn. Không được, Vũ Lạc Thiền lại là bĩu môi ra ba. Cái này đi thế gian, không đi tiên vương phủ rồi. Nàng trên mặt hiện lên nồng đậm bất mãn. Cái này mấy ngày, nàng một mực tưởng tượng lấy Văn Hạo mang theo các nàng trở lại Vũ Tiên Vương phủ để. Sau đó Triệu Uy cùng Thanh Long bọn người xuất hiện, cường thế đánh mặt Vũ Tiên Vương. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nàng thậm chí đều có thể vui vẻ một hồi lâu. Đáng tiếc, đợi nửa tháng, vậy mà là kết quả này. Không được, ta muốn đi tìm Văn Hạo hỏi một chút cái rõ ràng. Vì cái gì không đem 33 trọng trời sự tình toàn bộ giải quyết xong? Tại đi thế gian, chúng ta cũng không phải không nỡ 33 trọng trời. Tự nói mấy câu về sau, nàng lại muốn xông ra đại điện. Nàng thật có chút nghĩ không thông. Rõ ràng có thể cường thế đánh mặt một đợt, vì sao muốn lén lút hạ giới? Thế gian thật tốt như vậy. Vũ muội, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy tình hình như thế, Mộc Huyền Quân trong mắt đã là tràn đầy thất vọng. Lúc trước hai người vốn cũng không phải là người một đường. Chỉ bất quá nhìn thấy Vũ Lạc Thiền cũng mất tu vi, nhìn lên đáng thương mới đi lại với nhau. Kết quả, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Chuyện này nhất định phải tìm Văn Hạo nói một chút rõ ràng. Vũ Lạc Thiền tính tình đi lên, người bình thường căn bản không khuyên nổi. Trước kia tự liền Vũ Tiên Vương cũng không được, càng đừng nói là Mộc Huyền Quân. Loảng xoàng, tẩm điện đại môn bị nàng đá văng ra. Sau đó liền bắt đầu kêu la. Triệu Uy, dẫn đường cho ta, ta muốn đi thấy Văn Hạo. Nàng đối ngoài điện chờ Triệu Uy đổ ập xuống tới một đống lớn. Tình huống như thế nào? Triệu Uy một mặt mộng bức, sau đó nhìn về phía theo sát lấy ra Mộc Huyền Quân. Triệu đại nhân, Mộc Huyền Quân lặng lẽ nháy mắt, ra hiệu không cần để ý tới. Triệu Uy, nghe thấy được không có? Ba, ngay tại Vũ Lạc Thiền còn muốn gầm rú thời điểm, Mộc Huyền Quân từ cái cổ đằng sau trùng điệp một chút. Vũ Lạc Thiền như vậy hôn mê bất tỉnh. Ai, nàng thụ điểm kích thích. Chúng ta đi thôi. Ôm lấy Vũ Lạc Thiền, Mộc Huyền Quân lần nữa lắc đầu. Đây cũng là nàng một lần cuối cùng giúp Vũ Lạc Thiền. Nếu như còn có lần sau, vậy liền thật không thể trách nàng khoanh tay đứng nhìn. Triệu đại nhân, ngươi nhìn an bài đi, không cần làm trễ nải hành trình. Vâng, đại phu nhân. Triệu Uy khom người, thốt ra, hắn thấy Mộc Huyền Quân làm chủ nhân đại phu nhân không có gì thích hợp bằng. Về phần Vũ Lạc Thiền, kỳ thật làm tiểu thiếp đều tốn sức. Thế là, sau nửa canh giờ, có ngàn tên tiên nhân đằng không mà lên.